Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, cửu gia chính là mỹ nhân, nam cũng là nam mỹ nhân. Tu, Quan Hy khổ hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn nhi vào phòng bếp. Đi theo Vương Thẩm học tập làm cửu gia bữa sáng. Tiểu thái thái, cửu gia thân thể không tốt, buổi sáng ăn bình thường đều có vẻ nhẹ. Ngày hôm nay buổi sáng liền cấp cửu gia ngao cái chúc đi, Vương Thẩm hòa ái nói với Quan Hy cửu. Ra bữa sáng làm cái gì? Ngao chúc a, này đơn giản, Quan Hy tưởng thôi, cho dù Cố Văn Khê sẽ không, nhưng là có Vương Thẩm theo giữ chỉ điểm, nàng biểu hiện ra ngoài cũng sẽ không rất thái quá. Nhưng, một lát sau nhi, Quan Hy liền phát hiện nàng sai lầm rồi. Cửu gia chúc, muốn thả bao nhiêu diêm? Thước yếu bao nhiêu khắc, ngao thời điểm yếu thuận thời gian nghịch kim đồng hồ các quấy bao nhiêu hạ. Hỏa hậu yếu như thế nào khống chế nắm chắc, Vương Thẩm một hơi nói rất nhiều. Cửu gia này đặc sao là uống chúc, lão nam nhân muốn hay không như vậy tự phụ. Trong lòng oán thầm về oán thầm, Quan Hy rốt cuộc vẫn là ngoan ngoãn nghe Vương Thẩm mà nói. Ở Vương Thẩm chỉ đạo hạ, tìm nửa nhiều giờ, đem chúc ngao đi ra. Cửu gia, ngài uống chúc, Quan Hy đem chúc đoan đến cửu gia trước mặt, thực chân chó nói, lần đầu tiên ngao, khả năng hương vị không phải tốt như vậy, ngài nếm thử. Tiêu cửu diêm buông trong tay báo chí. Chạm con ngươi đen quang rừng ở kia bát mới ra lô nóng hầm hập chúc thượng. Hắn cầm lấy thìa, tiểu một ngụm, đưa tới bạc bên môi, nhẹ nhàng thổi thôi, mới uống chúc, không thể không nói. Mỹ nhân chính là mỹ nhân, cho dù mỹ nhân là cái nam, cho dù nam mỹ nhân chính là ở uống chúc, này một loạt động tác làm xuống dưới, cũng là cảnh đẹp ý vui tao nhã cực. Quan Hy nhìn chằm chằm cửu gia tái nhợt lại tinh xảo yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú xem. Quả thực tựa như cái tiểu sắc nữ, nàng gặp cửu gia uống lên thứ nhất khẩu chúc, thật cẩn thận hỏi, cửu gia, này chúc. Còn có thể đi. Tiêu cửu diêm hơi hơi sườn thủ. Ánh mắt thản nhiên dừng ở Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng. Con gái vẻ mặt không yên, một đôi sáng ngời con ngươi rất được, mang theo điểm mấy không thể nhận ra chờ đợi, thật giống như đang đợi lão sư khích lệ ngoan cục cưng. Nhưng lại không dám biểu hiện rất rõ ràng. Tiêu cửu diêm lại yểu khẩu chúc, thản nhiên nói, không sai. Không sai là tốt rồi, Quan Hy nghe được cửu gia nói không sai. Một viên huyền tâm liền rơi xuống, cửu gia không có không thích. Rất tốt, cửu thúc, tiểu thẩm ni hôm nay buổi sáng uống chúc a, lúc này điểm. Tiêu Cảnh Minh vừa rời giường, hắn theo thang lầu cao thấp đến, nhìn đến tiêu cửu diêm ở uống chúc, đã đói bụng, nhìn về phía bên cạnh người hầu, nói, cũng cho ta đến bát chúc. Quan Hy quay đầu. Âm xót xa nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Minh, tốn hơi thừa lời cười nói, ngoặc kép chấm chấm, tiêu thiếu, người xuống dưới nhận lấy cái chết. Tiêu Cảnh Minh nhìn đến Quan Hy nhìn hắn ánh mắt, tiểu thẩm thoạt nhìn thật đáng sợ. Đã xảy ra chuyện gì? Người hầu cấp Tiêu Cảnh Minh một chén chúc, Quan Hy không thích uống chúc, yếu tiên đản cùng sữa. Tiêu Cảnh Minh uống lên mấy khẩu chúc, nhíu nhíu mày, hỏi bên cạnh người hầu. Hôm nay chúc là Vương Thẩm làm sao? Như thế nào khó như vậy ăn? Quan Hy đang ở uống sữa. Vừa nghe, nhìn về phía Tiêu Cảnh Minh. Mỉm cười nói, ngoặc kép chấm chấm, ta làm, tiêu thiếu cảm thấy không thể ăn. Tiêu Cảnh Minh, hắn như thế nào biết này chúc là tiểu thẩm làm? Khó trách tiểu thẩm vừa rồi như vậy nhìn hắn. Là rời giường khí, Tiêu Cảnh Minh chạy nhanh lại uống lên khẩu chúc. Khuôn mặt tuấn tú ngạnh xinh xinh làm ra một cái nhấm nháp mỹ vị biểu tình. Vừa rồi không có cẩn thận nhấm nháp, hiện tại lại uống một ngụm mani càng khó ăn. Hắn trái lương tâm nói, cảm thấy hôm nay buổi sáng này chúc. So với bình thường hương vị đều phải hảo, Quan Hy cười tủm tỉm nói. Ăn ngon a, vậy ăn nhiều một chút. Tiêu Cảnh Minh, Quan Hy nhìn cửu gia biểu tình trong trẻo nhưng lạnh lùng uống nàng nấu chúc. Nàng không ngốc, Tiêu Cảnh Minh nói chúc nan uống, nàng chỉ biết nàng chúc hương vị, khả năng thực không được tốt lắm mà ni khả, cửu gia vì cái gì không nói, con toàn uống hết, hết chương.